chúng ta vừa có một cái tin buồn ở từ Việt Nam, đó là thượng tọa Pháp Tính vừa mất ở Việt Nam trong cái tuổi đời còn rất là trẻ, mới có 43 thôi. Sư là một vị giảng sư rất là nhiệt tình, nếu mà không đi sớm thì chắc chắn sư là một rường cột như của Phật giáo. Chúng ta thấy sư rất là nhiệt tâm nhiệt tình trong các cái kỳ trùng tụng tâm tạng Pali ở Ấn Độ, ở Việt Nam, mà sư cũng rất là nhiệt tình ở trong những cái chuyến đi hành hương thăm viếng các sĩ quốc giáo, hỗ trợ cho các cái chương trình tu học từ thiện. Tại sao tôi bắt đầu bài giảng bằng câu chuyện về sư Pháp Tính là bởi vì ai rồi cũng phải có lúc ra đi, tuổi nào cũng đi được chứ không nhất thiết là phải tuổi già, không cần ở cái người mà bệnh hoạn trầm kha liệt giường liệt chiếu, ai cũng thể đi được hết, đang sung sắm vậy thì cũng có thể đi được, mà nằm liệt một chỗ cũng đi được, 90 cũng đi được, mà 20 cũng đi được. Có một điều đó là sư lúc sinh thời đó sư có rất là nhiều đóng góp, và giữa chư tăng chúng tôi cũng có những cái liên lạc qua lại với nhau, đặc biệt là sư đối với bản thân tôi đó, sư cũng là một người ơn. Ơn có nghĩa là sư đã đỡ cho sư phụ cũng là sư cậu của chúng tôi trong những ngày tháng cuối đời, một việc mà bản thân chúng tôi không có làm được. Chúng tôi xem sư giống như anh em máu mủ trong nhà vậy đó, mà cuối cùng sư đi. Thì cái chuyện mà sư ra đi đó, nó đã đánh động không riêng chúng tôi mà còn là rất là nhiều người. Nó đánh động cái gì? Đánh động những cái suy tư, những cái thao thức của chúng ta về một cái gọi là nỗi đời hư ảo đó. Thì chuyện ai cũng biết, nhưng mà nó đôi khi nó bị một cái lớp mờ, cái lớp bụi mờ của sự thất niệm, của cái sự phóng dật, chúng ta lãng quên đi. Mà lâu lâu chúng ta cũng phải giật mình khi mình đối diện với những cái thực tế của đời sống, vốn dĩ là những cái mình tránh được, nhưng mà tại vì tôi mới vừa nói mình thờ ơ mình để ý. Trong cái bài giảng sáng nay qua cái hình ảnh của sư Pháp Tính, tôi muốn gửi đến đại chúng một cái pháp thoại qua cái hình ảnh của một ngọn đèn. Tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta giống hệt như một ngọn đèn vậy đó, trong cái đêm tối của cuộc đời đó. Đêm tối này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là đêm tối tâm linh, có nghĩa là chúng ta vô số kiếp sống trong cái bóng tối của ngộ nhận, của sự bất tri, không biết gì hết, cứ lăn lóc thích cái gì thì kiếm cái đó, ghét cái gì thì trốn chạy cái đó, vô số kiếp cứ sống trong cái bóng đêm như vậy. Mang thân con người nhưng mình sống đa phần không có khác gì những cái loài giun dế vậy thôi. Đó gọi là vô minh, sống trong bóng đêm vô minh, tôi gọi là bóng đêm tâm linh, bóng đêm của tâm lý. Cái thứ hai nữa nó là bóng đêm vật lý, thì có nghĩa là cứ lăn lóc trong vô số tấm thân sinh tử, trong bao nhiêu thứ hình hài huyễn tượng, có lúc chúng ta mang thân người, có lúc mang thân chư thiên, có lúc thì mang thân các loài sa đọa, nhưng mà đa phần là sa đọa. Thì chỉ cần mang cái tấm thân đó thôi là đương nhiên chúng ta đã sống trong bóng tối rồi nha, sống trong cái cảnh đói nghèo, sống trong cái cảnh tật bệnh, sống trong những tai họa đó, là cái là cũng đã sống trong bóng tối rồi. Cho nên mỗi người sống trên đời này cũng là một đều là một ngọn đèn giống nhau, ngọn đèn ở trong cái bóng đêm đó, có một điều thì đèn nó có nhiều trường hợp. Đấy, đó là nội dung của bài giảng sáng nay. Có cái đèn á, nó chỉ có hình thức là cái đèn thôi, chứ nó không có dầu. Không có dầu. Có đèn thì nó có cái dầu nhưng mà nó không có tim. Rồi có đèn á, có cái còn ngọn đèn á, nó có dầu có tim nhưng mà nó chưa có được là thắp sáng. Có nghĩa là nó vẫn tối thui. Nó có đèn nữa, nó có hình thức cái đèn đúng, nó có dầu đúng, nó có cả tim nữa đúng, nó có đủ điều kiện để nó cháy, nhưng mà nó thiếu một tí lửa cho nên nó vẫn tiếp tục là một cái gì đó không phải là đèn nữa. Thầy nói như vậy. Rồi có những cái đèn là nó có dầu có tim nhưng mà dầu ít quá, cho nên nó cháy được ít lâu rồi nó cũng tắt. Rồi có những cái đèn nó được thắp sáng ngon lành nhưng mà nó lại được đặt ở một cái chỗ là không giúp được ai hết. Cái đèn ở trong hang đá, cái đèn ở trong một cái căn nhà hoang, ở trong một cái hầm tối không có người, thì tất cả chúng ta là đều là những ngọn đèn ở trong số mà chúng tôi vừa kể. Thì thế nào là cái đèn mà không có, chỉ có cái đèn mà không có tim, không có dầu? Đó là những người mang cái thân người, mang cái hình hài nhân loại, nhưng mà họ không có cái túc duyên tu hành, không có trí tuệ giải thoát. Ở đây tôi không nói thánh trí giác ngộ, tôi chỉ nói cái trí tuệ trong chánh pháp họ không có, chỉ mang cái hình hài của con người thôi. Cũng đi đứng sinh hoạt, cũng đi bằng hai chân, cũng làm việc sinh hoạt bằng hai tay, cũng nói tiếng người, cũng ăn uống như một con người, cũng có nhà ở, cũng có các phương tiện đi lại, vẻ ngoài hình thức thì đúng là một con người đó, nhưng mà cả đời không có một cái nhận thức cần thiết đúng mức của một con người, không có phân biệt thiện ác, không có phân biệt cái gì nên, cái gì không nên. Và từ đó, cả đời không có nghĩ ra được cái chuyện gì để có thể đóng góp hy hiến cho nhân sinh, cho muôn loài quanh mình. Thiếu hết tất cả mọi thứ. Thì cái người đó, được coi là giống như một cái ngọn đèn mà có như, không có tim, không có dầu. Rồi cái hạng người thứ hai là có dầu không có tim, có nghĩa là họ cũng có thiện căn đó, nhưng mà xui rủi một chỗ là họ đi vào cuộc đời này á, đi vào cuộc đời này nói theo Abhidhamma đó nha, cái này nó hơi chuyên môn một chút, là họ đi vào cái cuộc đời này họ được, họ đi đầu thai đó, đầu thai là bằng cái tâm gọi là nhị nhân hoặc là vô nhân, tức là cái tâm mà thiếu trí đó. Cho nên nó là có thiện căn, có thiện căn, có tu hành, có phước báo đó, nhưng mà sanh ra làm cái người không có đủ cái huệ căn, không có được cái huệ mạng đủ để học và hành cái giáo pháp. Có, họ có giàu đó nhưng mà thiếu cái tim. Rồi cái hạng người thứ ba đó, hạng người tiếp theo đó là có giàu có tim nhưng mà không có được thắp sáng. Đó, không được thắp sáng. Tôi lần nữa tôi kể xong tôi mới giải thích. Không được thắp sáng nghĩa là sao? Tức là họ là cái người có tu hành, có phước báo, có túc duyên nhé, nhiều đời, có. Và họ cũng được đầu thai bằng các tâm trí tuệ, có. Nhưng mà nó xui một chỗ là họ không có được ai gọi là cho tí lửa. Có nghĩa là họ cũng lăn lóc ở trong cái cõi nhân gian, trong cái chốn chợ đời này nè, có. Cái đó mình gặp nhiều lắm. Khi mà họ chỉ cần nghe được một cái câu kinh, đọc được một cái trang sách đạo thì họ sẽ hiểu được, mà nó xui một chỗ là thiếu một chút xíu nhân duyên, một chút xíu điều kiện, cho nên đó là tuy là được đầu thai bằng cái tâm có trí tuệ đó, có, và cũng có túc duyên tu hành, có, nhưng mà thiếu một tí lửa, không có ai nó trao cho họ một tí lửa, thế là họ cũng tiếp tục sống được một tối, tiếp tục. Thì rất là nhiều người trong số chúng ta cũng nằm ở trong trường hợp đó. Có nghĩa là cũng có túc duyên, cũng có trí tuệ, nhưng mà gặp không đúng thầy, gặp không đúng bạn, đọc không có đúng sách, thế là nó chưa được khai mở, thì coi như nó cũng là tối thui nha, thì cũng tối thui. Rồi một cái trường hợp nữa là có tiên, có dầu và cũng có được người ta cho tí lửa để sát. Có một điều cái dầu nó ít quá, có nghĩa là cái túc duyên nó kém quá, có hiểu có học nhưng mà nó không đi tới đâu hết, nó có nhiều cái chỗ chết lắm. Chết đây là sao? Chết đây là bị kẹt á. À, có nghĩa là cái niềm tin rồi cái hiểu biết nó đến mức nào đó nó không đi đi thêm nữa, nó tới cái nó ngưng. À, nó ngưng này có nhiều cách, một là không có điều kiện để tiếp tục tu học hành trì nữa, hoặc là tự động chuyển hướng. À, gặp phải tà siêu ác hữu coi như họ cũng chuyển, bản thân họ chuyển hướng, hoặc là họ gặp họ bị tác động từ tà siêu ác hữu, từ những cái gọi là sách vở mà không có lành mạnh đó, không có đúng hướng chánh pháp đó, thì họ cũng chết. Bởi vì dầu ít quá, dầu ít quá, có một thời họ cũng hiểu, có một thời họ cũng có hành trì đó, nhưng mà nó được bao lâu hết, hoặc là do yểu mềm. À, yểu mềm cho nên là cái công phu tu học nó không đi đến đâu, tự nó bị ngưng. À, nó cũng có trường hợp đó nữa, thì tôi kể hết rồi. Tự nhiên tôi không cần giải thích nhiều, tự nhiên bà con tự xem cho mình là cái loại đèn nào, mình là cái đèn nào trong số đó nha. Có tiên có dầu ngon lắm, nhưng mà dầu không nhiều. Rồi còn có người đó thì coi như là cũng có tiên có dầu cũng được thắp sáng. À, nhưng mà cái đèn đó bị đặt ở trong cái chỗ không có người, không có người, cho nên cái sức phục vụ, cái ý nghĩa, cái tác dụng của nó không được nhiều. Có nghĩa là cũng có trí tuệ, cũng có học hỏi, cũng có hành trì, nhưng mà không có cái lòng hy hiến, không có cái tâm đóng góp. Một là không có điều kiện khách quan, hai là bản thân họ không có cái lòng, không có lòng đóng góp. Thì khi mà lọt vào trong quá trình cái trường hợp đó thì bản thân họ thì ok đó, nhưng mà chỉ là một ngọn đèn cho riêng họ thôi, cho riêng họ thôi. Cho nên ấy, nó có cái trường hợp thứ cuối cùng, đó là cái đèn mà nó có tiên, nó có dầu, nó được thắp sáng và nó được đặt ở một cái chỗ có thể phục vụ cho đông đảo đại chúng. Đó là những cái trường hợp mà tôi mô tả minh họa về một thân phận chúng sinh trong cái cuộc đời sinh tử này. Và từ đó, qua những cái phân tích đó, chúng ta thấy thì ra đó, sống nhiều hay sống ít thì chưa hẳn là tốt hay là xấu. Nếu mà mình sống ít mà mình từng là một ngọn đèn có dầu, có tiên được thắp sáng và được đặt ở cái chỗ có thể phục vụ cho nhiều người để phát huy ý nghĩa và tác dụng của một ngọn đèn đúng mức, thì sống bao nhiêu cũng tốt. Sống bao nhiêu cũng tốt. Còn nếu mà thiếu dầu hoặc là thiếu tiên cũng kẹt, mà nếu có dầu có tiên nhưng mà thiếu cái một tí lửa cũng kẹt, có dầu có tiên có lửa nhưng mà dầu ít quá cũng kẹt. À, có tất cả mọi thứ, dầu một bình đầy, tiên tốt được thắp sáng ngon lành, nhưng mà bị đặt ở một cái chỗ mà không có phục vụ cho nhiều người lắm, ha? Thì cuối cùng thì dầu cũng cạn thôi, nhưng mà trong khi đó cái ý nghĩa, cái tác dụng của ngọn đèn nó không có được phát huy đúng mức. Thế nên chưa giảng cái đây tôi ngưng là đã được rồi đó, đã được rồi đó. Không giảng nữa cũng được rồi đó, là bà con tự xét xem mình là cái trường hợp nào trong số những trường hợp đó. Và nếu mày phải lựa chọn thì chúng ta nên chọn cái trường hợp nào, chọn là cái đèn hay là nào. Chọn cái đèn là chọn là cái đèn là chắc chắn không ai muốn mình là cái đèn không có dầu không tim rồi, chắc chắn không ai muốn mình là cái đèn không thắp sáng rồi. Nhưng mà còn hai trường hợp còn lại, đó là cái đèn mà nó được đặt ở chỗ đông người, hay là cái đèn nó tự nó sáng cho một mình nó ở trong một cái hang động cô quạnh. Nói như vậy không hề có nghĩa là tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy dấn thân lăn xả vào chợ đời, tôi chấp nhận bao nhiêu cái hệ lụy phiền phức từ những giao tiếp để mà làm cái chuyện gọi là quần dương chia sẻ hy hiến, không, tùy cái hạnh nguyện của mỗi người thôi. Tuy nhiên đóng góp thì nó có nhiều cách đó người Việt, đóng góp một cách gọi là ầm ĩ rầm rộ huyên náo, hay là đóng góp một cách lặng lẽ âm thầm, cái nào cũng đóng góp hết. Thì một trong những cái đóng góp đó trong kinh ghi rất rõ, làm các điều thiện cũng là một cách đóng góp, ban bố cái vô ý cho người khác, ban bố cái trí tuệ cho người khác, ban bố cái vật chất cho người khác, hỗ trợ tinh thần cho người khác bằng các cái việc thiện, việc làm, đó cũng là một cách hy sinh. Mà không làm ác, không nghĩ ác, không nói ác cũng là một cách hy sinh. Nhiều người không để ý cái này, tưởng là phải bố thí, phải thuyết pháp, phải in kinh, phải cất chùa, phải đúc tượng mới là đóng góp. Họ quên rằng những ngồi yên ở trong nhà đó, trong phòng đóng cửa lại, tắt đèn trùm mền, mà sống bằng cái tâm lành, bằng cái chánh niệm và trí tuệ đó, thì đó cũng là một cái đóng góp. Bởi vì hôm nay chúng ta cứ vào Facebook chúng ta thấy nha, có biết bao nhiêu người dùng cái ác tâm của mình và vào trong đó gieo rắc cái phiền phức cho người khác. Lẽ ra chỉ cần họ đừng có post những cái dòng chữ đó, những hình ảnh đó, thì nó mất đi bao nhiêu cái phiền cho người ta nha. Họ đâu có cầm dao họ đâm ai đâu, họ đâu có đầu độc ai đâu, không, họ cũng đâu có đặt mìn bóp cò nổ súng để giết ai đâu, họ không có làm, nhưng mà chỉ vì một chút ác tâm thôi, một chút phát biểu bằng miệng hay là bằng chữ viết, có rõ rồi cái cũng có thể làm phiền cho người khác rồi. Cho nên lời Phật dạy từ ba đời Như Lai đó, không làm các điều ác lợi mình lợi người, thực hiện các hạnh lành lợi mình lợi người, giữ gìn tâm trong sạch lợi mình lợi người. Có một điều là tùy thuộc vào cái túc duyên, khuynh hướng tâm lý và cái điều kiện của mỗi người mà khi hành thiện như vậy đó, chúng ta là cái đèn nào. Cái đèn là ít dầu hay là cái đèn tim ngắn, tim cụt, hoặc là cái đèn bị đặt trong bóng tối, bị đặt trong chỗ vắng, hay là cái đèn được đặt ở trong cái chỗ đông người, tùy mình thôi. Nhưng mà miễn sao mình là một ngọn đèn mà được thắp sáng là tốt nhất. Nhưng mà nhớ cẩn thận cái này, ngọn đèn nó soi rọi cho thiên hạ, nhưng mà cái chân đèn thì không bao giờ được rọi tới, cái chân đèn luôn luôn tối. Cũng vậy, nhiều lần tôi nói, một người xách cái búa vào đập nát một căn phòng, không chừa một thứ gì hết, nhưng mà có một thứ trong phòng không để đập vỡ được, đó chính là cái búa. Cái búa trên tay mình nó đập nát hết mọi thứ, nhưng mà riêng cái búa nó đập được, bởi vì nó là cái búa thì nó đập ai, ai đập nó này phải dùng cái búa khác, chứ còn bản thân nó không có tự đập được. Mình trước khi biết đạo đó thì mình sống tham lam sân hận si mê, chạy theo danh lợi, tình cảm, chức vụ quyền lực, biết Phật pháp rồi buông hết mọi thứ, chuyên tâm cố thí trì giới thiền định, nhưng mà không khéo đó, tâm đắc với từng cái kết quả cỏn con sơ cơ của mình thì không khéo, chúng ta chỉ đập phá một mớ cái ác pháp bất thiện thôi, một mớ thôi, nhưng mà cuối cùng cái bất thiện mà nó gắn liền với cái thiện thì chúng ta không có một cách nào mà chúng ta có thể giải quyết được nó một cách dứt điểm, triệt để rung ráo nha. Cái đèn cũng vậy, đóng vai trò của một cái đèn mình rọi tùm lum hết, nhưng mà cái chân đèn thường nó bị tắm, thì khi mình lo mình rọi người ta nhưng mà mình quên rọi mình nha. Thì cái nội dung bài giảng của tôi sáng nay tôi muốn nói cái gì đó là bằng mọi cách tốt nhất như có thể hãy trở thành một cái ngọn đèn mà có tim có dầu và được đặt ở một cái chỗ mà có thể đóng góp, có thể phục vụ cho càng nhiều người thì càng tốt. Đó là nội dung mà tôi nói sáng nay, nhưng mà chưa hết, nó còn có những cái chi tiết sâu bên trong đó nữa. Đó là ai trong chúng ta cũng có những hạn chế nhất định, cái hạn chế đó nó nằm ở trong dầu, cái hạn chế nó nằm ở trong cái tim. Hạn chế nằm trong dầu, nằm trong tim. Hạn chế trong dầu là sao? Dầu ít quá thì cái thời gian mà tỏa sáng của ngọn đèn nó chắc chắn không có lâu. cái tim mà dởm quá đó, thì dởm thì có nghĩa là nó ngắn quá đó, thì nó mau bị lụng mất, nó mau bị hết. À, đừng có nghĩ tim nó không có hết, tim nó có hết, nó cứ cháy đến một lúc mà đó thì nó ngắn quá mà thì nó bị hụt dầu, hụt cái nghĩa là nó ngắn quá mình cứ vặn lên hoài đó, thì nó không còn được ngâm trong dầu nữa, nó bị hụt, có nghĩa là nó không tiếp tục nhận được dầu nữa, cũng mệt nha, nó phải là được ngâm trong dầu. Hoặc là nó có loại tim dởm là cái tim mà nó bị thấm nước, cho nên cái mức mà gọi là những cái khả năng mà nhận dầu nó không có tốt. À, nói nghe quý vị nào thử đi, là cái tim đèn á, tim khô á, đem nhúng nước cho nó ướt xong rồi mới đem gắn vô cái đèn á, thì biết. À, chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, chúng tôi sống ở miền Đông Việt Nam á, thì thời xưa trong chuồng có điện, cho nên chúng tôi phải đốt đèn dầu. Rồi có như cứ khi hết dầu thì cầm cái đèn đi châm, mà có những khi mà mình tuổi trẻ mình là biết đó, dầu nó hết mình không có nhớ đi châm, hoặc nhớ mà là lười, tới lúc mà dầu nó cạn rồi đó thì cái tim nó bị hụt, mà đêm hôm lúc đó là khuya rồi muốn lấy dầu nó chạy lên chánh điện, trên nó có cái thùng dầu đó mà đêm hôm làm biến làm sao, thì chúng tôi mới rót nước vào, rót nước và để nâng cái dầu lên để cho nó tiếp tục nó cháy. Thì các vị biết rồi, các vị biết mà khi mà nó cháy hết cái phần dầu nổi đó thì bắt đầu nó tới nước. Mà nếu mà mình kịp thời mình thay cái tim mới mà trước khi nó chạm nước thì ok, còn đằng này nó là mình để cho nó cháy hết cái phần dầu đó, lúc thì cái tim nó bị hư, để nó rút nước lên nó bị hư, nhớ rồi đó. Cái này cũng là hợp, tim nó hư nữa. Ừ. Có nghĩa là cái khả năng có phước duyên á, nhưng mà lúc bây giờ cái khả năng mà tiếp nhận chánh pháp của mình nó có vấn đề. Trong số những người chúng tôi tiếp xúc á, chúng tôi thấy có trường hợp này nhiều, họ cũng là người bẩm sinh là thông minh á, có khả năng trí tuệ có thể tiếp nhận chánh pháp á, nhưng mà do cái tim của họ nó có vấn đề, tim họ nó bị thấm nước. À, nước ở đây là gì? Đó là một thứ phiền não nào đó, một thứ phiền não nào đó, tánh ganh tị mạnh quá, tánh bủn xỉn nặng quá, nóng tính quá, nhiều cái điểm đam mê quá, thích tập lâm thích, thì những cái đó nó làm cho cái tim là bị hư đi, cho nên cái khả năng mà tiếp nhận dầu nó bị hạn chế, và từ đó là cái bây giờ có được mồi lửa thì nó cũng không có cháy được. Cái này chỉ rất là quan trọng nha, chỉ rất là quan trọng. Khi có nhiều lý do để cho cái ngọn đèn nó không có được, cái không có tiếp nhận được cái nguồn lửa tiếp liệu nha, không nhận được nguồn lửa từ tiếp xúc của nó, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có nhiều cái lý do để chúng ta không có tiếp nhận được cái chánh pháp. Một là những cái lý do nội tại, ví dụ như nãy tôi mới vừa nói là phiền não nhiều quá, phiền não nhiều quá cũng là một thứ trở ngại nội tại, hoặc là cái thiện pháp mà nó có vấn đề, thiện pháp nó có vấn đề, ví dụ trí tuệ ít quá, niềm tin ít quá, tạm quý ít quá, chánh niệm ít quá, khả năng định tâm kém quá. Đó là cái thiện mà bị kém cũng là một thứ vấn đề, mà cái bất thiện mà nó mạnh quá cũng là một thứ vấn đề. Đây là lý do vì đâu mà trong kinh ghi rất rõ, có những cái điều kiện để nó nuôi lớn phiền não, đặc biệt là năm thiện cảnh. Ở trong chú giải kinh Đại Niệm Xứ, chú giải phẩm Thánh Giác Chi trong Tương Ưng Bộ, tôi nói rất là rõ cái chuyện đó. Trong chú giải Trung Bộ cũng có nói chuyện đó, có nghĩa là năm triền cái gồm có dục tham, sân độc, hôn thụy, trạo hối và hoài nghi. Thì năm cái này nó có những cái, nó cũng có thể lớn mạnh với những cái điều kiện khách quan và chủ quan, tránh được cái đó thì nó mới nhẹ được và có thể trừ được. Rồi đối với thiện pháp thì trong đó ghi rất rõ Thất Giác Chi là một cái tên gọi khác của Bát Chánh Đạo. Dạ. Và nó cũng là một cái hình thức thu gọn của tất cả thiện pháp. Tôi biết nhiều người nghe rất là sốc, nhưng mà sự thật đó là như vậy nha. Thất Giác Chi nó là một cái tên gọi khác của Bát Chánh Đạo, mà nó cũng là một hình thức thu gọn của tất cả thiện pháp. Không có ai mà tu tập viên mãn Thất Giác Chi mà lại thiếu tính tấn niệm định tuệ tạm quý, chỉ nó không có, nhớ nha, chỉ nó không bao giờ có. Cho nên là trao dồi Thất Giác Chi cũng là trao dồi tất cả thiện pháp. thì trong đó ghi rất rõ có những điều kiện mà nó để nó hỗ trợ cho thân giác chi, ví dụ như niệm giác chi là cái khả năng tỉnh thức trong mọi sinh hoạt của thành tâm, mọi sinh hoạt diễn biến và hoạt động của thành tâm là gọi là niệm giác chi. Trạng pháp giác chi tức là khả năng trí tuệ, biết cái gì nên, cái gì không nên, biết cái gì thiện, cái gì ác, biết cái gì cần thêm, cần bớt, cần chỉnh sửa, đó là trạng pháp giác chi. Trạng là lựa chọn đó, cần nhắc đó. Cần giác chi là cái khả năng là tinh tấn trong cái việc hành thiện lánh ác, thì đó gọi là cần giác chi. Rồi hỷ giác chi là cái niềm vui có được trong cái lúc mà hành thiện lánh ác đó. Còn tỉnh giác chi là cái khả năng lắng động, lắng động, an yên của nội tâm khi mà tu tập thiện pháp. Rồi định giác chi là cái khả năng là tập trung tư tưởng, tập trung tinh thần trong cái lúc tu tập thiện pháp. Xả giác chi là cái khả năng là bình ổn cảm xúc trong lúc tu tập thiện pháp, trong lúc hành thiện lên ác. Thì tổng cộng lại nó gọi là thất giác chi, gọi là những cái yếu tố giác ngộ của cái người cầu đạo giải thoát. Thì mỗi một cái giác chi như vậy nó có những cái điều kiện, hôm đó tôi có nói rồi nha, tôi nói rồi, bữa nay tôi không muốn nhắc lại, tôi nhắc sơ sơ thôi. Ví dụ niệm giác chi thì chuyện đầu tiên là mình phải là lấy bốn niệm xứ làm cái đề mục. Bốn niệm xứ tức là những cái hoạt động của thân tâm ấy, làm cái gì biết nấy, tâm trạng cảm xúc ra sao biết rõ, thì nó gọi là niệm giác chi. Thì mình muốn có được niệm giác chi thì mình phải sao, phải sống trong bốn niệm xứ. Rồi gì nữa, phải gần cái người có chánh niệm, xa cái người thất niệm, và lòng thường xuyên nghĩ đến chuyện trao dồi chánh niệm. Để trí tuệ tập có chắc gì cũng vậy, người ta phải chi là phải học giáo lý, phải học giáo lý, không để nào bỏ giáo lý, phải học giáo lý. Rồi sao nữa, phải gần cái người mà nhiều trí tuệ, xa cái người mà gọi là lười học lười hành, và cái đầu thường xuyên nghĩ nhiều về cái chuyện trao dồi cái trí tuệ mà mình đang thiếu, đang cần bổ sung. Và nó còn thêm một cái là yếu tố vật chất nữa, đó là điều kiện sống phải thật là vệ sinh và thật là ngăn nắp nha. Vệ sinh và ngăn nắp từ thân thể, y phục, vật dụng phải vệ sinh và ngăn nắp thì cái trí nó mới phát được. Để ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, đó là trầm pháp giác chi đó, tức là trí tuệ đó. Rồi định giác chi cũng vậy, có nghĩa là phải học kỹ về các cái đề mục. Đề mục trao dồi cái định tâm, ví dụ như là đất nước lửa gió tu sao, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, rồi sáu tùy niệm phải tu sao, niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm giới niệm thiên. Mỗi một cái đề mục như vậy, cách tu đó ra làm sao, ở trong thập định đạo quyển hai phần định sao mà thế nít đề sẵn nói rất rõ cái đó nha. Cho nên muốn tu tập, muốn giữ, muốn có được khả năng định tâm thì trước hết là phải học kỹ các cái đề mục, coi mỗi đề mục như vậy cách tu nó ra làm sao, và cái khuynh hướng tâm lý nào thì thích hợp với đề mục nào, chỗ ở phải ra sao, rồi cái người mà mình gần gũi tiếp xúc phải ra sao, tránh cái xa cái người không có thiền định, ở gần cái người có thiền định, và trong đầu, đặc biệt thì trong đầu phải thường xuyên nghĩ đến việc trao dồi thiền định. Rồi cần nhắc chi cũng vậy, sự nỗ lực muốn có được cái siêng ở trong cái việc mà hành thiện lánh ác thì trong cái đó ghi rất rõ, phải nghe pháp, phải xem kinh điển ha. Để mà thời xưa đọc cái sách, thời xưa phải nghe, còn giờ mình có cái vụ đọc sách nữa, để mình có được những cái kiến thức về gương lành của các bậc thiền thánh, trong đó ghi rất rõ. Ví dụ như khi mà cái tâm mình nó lui sụp, nó lười biếng thì mình cứ nhờ kiến thức giáo lý mình nhớ được nhiều chuyện. Ví dụ như mình nhớ rằng các cõi đội xứ là chỗ thấp nhất trong tam giới, đó là cái chỗ mà mình không cần nỗ lực, tự động buông tay là nó lọt thẳng xuống dưới. Trong khi các cảnh giới nhân thiên là phải có sự cố gắng leo trèo nó mới lên tới được các cảnh nhân thiên. Cho nên cái cần giác chi là sự tinh tấn, nó là khả năng leo trèo, tòng thiện như đăng mà tòng ác như đăng, làm thiện thì nó mệt giống như leo lên cao vậy đó, còn làm mát nó dễ như mình tuột xuống thấp vậy đó. À, cho nên khi mình dễ vui mình làm biến, mình cứ nhớ bây giờ mình đang tuột, đang rơi tự do, đang rơi xuống trong cái sự thiếu kiểm soát. Còn khi mình hành thiện đó là có nghĩa là mình đang leo lên, đang trèo lên, đang vươn mình lên cái chỗ cao hơn. Và nên nhớ muốn lên cao là phải có cố gắng, phải có chủ ý. À, còn cái xấu cái ác thì không có cần cố gắng, tự động là tự động nó rớt. Cho nên mỗi lần mà thấy mình mà thiếu cái nỗ lực, thiếu tinh tấn, không có đủ siêng năng để mà học pháp hành pháp thì cứ nhớ nhiều thôi, nhớ là mình đang rơi tự do. Các vị trong rừng chắc biết tiếng Việt cái chữ rơi tự do, mình rơi, đang rơi tự do. Nhớ đó, nhớ cảnh giới đội xứ là cái chỗ mà dành riêng cho những người sống không cần cố gắng đó. Và các cảnh giới nhân viên và cuối cùng là cứu cánh giác ngộ chỉ dành cho người có sự cố gắng. Rồi bắt đầu mình nhớ các cái gương làm thánh nhân, ai đó từ Đức Phật cho đến ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, ngày Ca Diếp, rồi đến những cái vị tỷ kheo ni thánh nhân thời Đức Phật, họ đã trải qua bao nhiêu cái công khó để mà cuối cùng họ thành tựu được những cái gọi là đỉnh cao của đạo nghiệp. Mình muốn tinh tấn mình phải nhớ cái đó, phải học kỹ cái để biết được cái đó. Muốn tinh tấn mình phải lánh xa cái người biến lười, phải ở gần cái người siêng năng tinh tấn học hành, học giáo pháp, hành giáo pháp. Rồi muốn trao dồi thì định nhất chi, cần nhất chi, rồi hỷ nhất chi cũng vậy. Muốn trao dồi hỷ nhất chi cũng phải lắng tâm nghe pháp và gọi là giữ riêng cho mình những cái giai thoại, những cái bài học giáo lý mà nó có nội dung kích thích cái niềm vui của người hành đạo. Chẳng hạn như nhiều lần tôi nói, mới tu á thì mình thấy rằng á, các biện pháp là cái mà mình phải ráng để chi, để bớt khổ, để hạn chế xa đọa, để hướng tới giải thoát, để rút ngắn luân hồi. Nhưng sẽ có một ngày mình thấy rằng bản thân cái chuyện mà thực hành thiện pháp á, nó là lúc bây giờ nó không phải đơn giản là cái chuyện phải làm nữa, mà nó còn là niềm vui ở đề mỹ khác nha. Tôi đã nói không biết làm nhiều lần, lúc đầu mình chỉ thấy nó là chuyện nên làm thôi, nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy rằng cái chuyện sống thiện đó là nó còn là niềm vui, nó là lẽ sống, nó là hơi thở, nó là cái con đường mà mình không thể là mình không thể có một cái chọn lựa khác được. Lúc đó là mà mới khá đó, đúng là mình đã coi như là mới ổn đó nha. Tôi nhắc lại như chánh niệm chẳng hạn, buổi đầu mình thấy cái chuyện mà xếp bằng đó, ngồi yên một chỗ nó khổ lắm, cái chuyện mà phải ngồi gồng bên trong cả tiếng đồng hồ nó khổ lắm, cái chuyện mà mình phải quên hết chuyện đời á để mà mình ngồi theo dõi hơi thở ra vào, ghi nhận các cái sinh hoạt, các cái diễn biến thân tâm, buồn vui cảm xúc tâm trạng, nó là cái chuyện đó rất là khổ rồi khó. Nhưng mà có đến một lúc nào đó mình thấy chánh niệm nó là cái quyền lợi, chánh niệm nó là một cái thứ niềm vui, nó là một cái niềm vui, nó là một sự an toàn, an ổn và an lạc của mình, đúng không? Đi khác sẽ có một ngày hành giả thấy rằng quay lại đời sống thích niệm mới thật sự là khó. Dĩ nhiên tôi nói cái này nhiều người gọi là thấy hơi ngờ ngợ, không biết có như vậy hay không, mà thật sự nó là như vậy nha. Nếu mà tu đúng nha, tu đúng thì sẽ có một ngày các vị thấy quay lại cái đời sống thích niệm mới là khổ, mới là khó. Còn trước đây đó mình thấy mà sống chánh niệm mới là khó, là khổ. Còn bây giờ thất niệm mới là khó, mới là khổ, chứ không phải là chánh niệm nha. Đến cái lúc như vậy sẽ có một ngày mình thấy rằng một cái tâm hồn không hào sảng, một cái người không có khả năng bố thí khổ lắm. Mặc dù trước đây mình thấy cái chuyện mà phải móc túi, phải trao ra, phải cho ra, nó khó, nó khổ không. Còn bây giờ mình thấy có dịp bố thí là một dịp hạnh phúc, có dịp sống chánh niệm là một hạnh phúc. Sẽ có một ngày đó mình thấy rằng có cái dịp để mình chắp tay, mình cúi đầu trước ai đó là một hạnh phúc. Mà không phải ai cũng tin hiểu được cái này đâu quý vị, không phải đâu quý vị nha. Không phải đâu, có nhiều người cả đời chấp được cái tay khó lắm, khó lắm, cúi đầu trước ai nó khó lắm. Họ lại phải của mình nhìn thôi mình thấy giống như là họ bị là bị tàn tật cái tay, cái hai bàn tay chấp nó khó lắm. Nói gì là trước một con người bằng xương bằng thịt cả đời biết tôn trọng ai, nhưng mà tôi biết có người họ nghiện, họ nghiện được lạy ai đó, họ nghiện được chắp tay, họ nghiện được cúi đầu, họ nghiện được khiêm tốn. Thế mỗi lần được cúi đầu trước ai đó hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm. Dễ sợ như vậy. Tức là sẽ có một ngày mình thấy sống trong biện pháp đó là cái quyền lợi, đó là cái niềm vui, chứ nó phải là cái gì đó để mà, cái gì đó mà mình phải cố gắng. Nó không còn đơn giản là cái cần thiết nữa, mà lúc gì đó là cái hưởng thụ ghê gớm như vậy. Có thể nghe kỳ không? Sẽ có một ngày mình thấy sống thiện là một cách hưởng thụ, chứ không phải là một cái chuyện phải làm, nó phải là một bổn phận, một trách nhiệm nữa, mà nó là một cái hưởng thụ, một cái quyền lợi. Nó một là một cái gì đó rất là ngọt, rất là đẹp, rất thơm, rất lành. Rồi đó là hỷ đó, đó là hỷ đó. Thì mình sẽ có một ngày mình thấy thiện pháp không phải không chỉ đơn giản là cái nên làm phải làm, mà nó là niềm vui của mình. Thấy được như vậy đó gọi là hỷ giác chi. Sống trong cái niềm vui đó là hỷ giác chi. Nha. Niềm vui khi mà sống trong thiền định, niềm vui khi sống trong chánh niệm, niềm vui khi mà mình có niềm tin, có trí tuệ, thì đó chính là hỷ giác chi. Rồi tỉnh giác chi. Cả đời bôn chôn lăng xăng. Có một ngày khi mà thiện pháp có đủ để là đủ xài đó, chứ còn đủ thì nó có nhiều cách lắm. Đủ để lánh ác cũng là đủ, cái tàm quý niềm tin là đủ để mình lánh được một cái tội ác, đó là cũng là một cái đủ. Cái đủ nữa là đủ để mình thấy an lạc với cái lầm cái thiện, đó cũng là một cách đủ. Và cuối cùng nó đủ để mà cắt đứt phiền não tâm lý sanh tử, đó là cái đủ và rốt ráo triệt để nhất nha. Thì cái tỉnh giác chi là sao? Tỉnh giác chi đó là khả năng là an yên tĩnh lặng sâu lắng của mình. Đó giờ mình bôn chôn lắm, mình lăng xăng lắm. Nhưng sẽ có một ngày khi mà cái thiện tâm của mình, cái chánh niệm và trí tuệ thiền định của mình mà nó đủ rồi đó, đủ để nghĩa là mình không còn có thể sống lăng xăng được nữa, ngồi yên, có khả năng ngồi yên lâu hơn, có khả năng duy trì cái thiện tâm dài lâu hơn, có khả năng duy trì cái chánh niệm lâu bền hơn. Đó gọi là tỉnh giác chi. Đó là đây là cách nói dành cho cái người không học Abhidhamma. Còn học Abhidhamma thì mình nói thẳng luôn, đây là hai cái tâm sở, tỉnh thân và tỉnh tâm nha. Nhưng mình nói cho cái người mà sơ cơ thì mình có thể nói gọn là cái khả năng sâu lắng của nội tâm. Nói cho đấy các vị chưa có hiểu, giờ tôi ví dụ thêm cái cũng trong kinh. Ngài Sắc Lợi Phất ngài dạy rằng đó là khi mà cái tâm mình nó lăng xăng, thất niệm, thiếu định á, thiếu tuệ, thiếu định tâm, thiếu tàm, thiếu quý nha. Thì cái những cái là sinh hoạt lớn nhỏ của mình á, người ta nhìn người ta thấy mệt, mà bản thân mình cũng mệt, mình tiêu pha năng lượng một cách là vô tội giả. Lăng xăng cả gọi là cả cái lúc mình nằm nghỉ ngơi, cái thân xác mình cũng không thật sự nghỉ ngơi. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, các vị đừng có tưởng là nằm trên giường hay là mà nghỉ ngơi. Nó có người họ biết thì họ nằm giống như mình xác chết vậy. Trong yoga nó gọi là savasana, cái là cái tư thế tử thi, nằm là buông hết, relax là một cách rốt ráo. Nhưng mà đa phần chúng ta khi nằm á, cái cơ lưng của mình nó vẫn gồng nha, cái mối sổ dưới lưng mình nó vẫn gồng, cái mắt sỏi dưới hai cái bắp vế bắp chuối mình nó vẫn còn gồng. Cái người mà biết nghỉ ngơi thật sự là họ mở buông cái mặt, họ nó giãn ra toàn thân phải giãn ra. Thì muốn làm được đó là cái tâm mình phải giãn trước, cái tâm mình phải relax trước, rồi cái thân nó relax sau. Bây giờ tôi mới trở lại cái câu nói của ngài Sa Lợi Phất này. Ngài nói rằng khi mà cái tâm mình nó yên tĩnh thì hơi thở nó lắng sâu, nó nhẹ hơn nhiều lắm. Mà khi mà nó là một cái vòng tròn tương tiếp là sao? Tâm mà nó có yên ấy, thì cái hoạt động sinh lý mình nó mới lắng nha. Đó là hệ thở lúc mình làm việc thông thả thông dong đó. Mà bây giờ ngày sẽ phát hiện nó về hệ thở. Ngày nói khi mà cái tâm mà nó lắng thì tự nhiên hệ thở nó lắng theo. Mà muốn thấy được cái hệ thở lắng, tâm phải lắng, mà tâm càng lắng thì hơi thở càng lắng, hơi thở nó càng nhẹ càng lắng thì tâm theo dõi nó cũng phải lắng. Có nghĩa là tâm lắng thì thân lắng tâm lắng theo, tâm lắng thì thân lại lắng, mà thân lắng mà tâm muốn ghi nhận phải lắng theo. Có nghĩa là thân lắng nuôi tâm lắng, mà cái tâm lắng nuôi thân lắng, mà nó làm cái vòng tròn tương tiếp như vậy. Đặc biệt ha. Thì ngài lấy ví dụ là nó giống như cái tiếng chuông, cái tiếng kẽn á. tiếng Pali cứ là thanh tắc cát, chúng tôi bà con biết tiếng kẽn Pali cho mình thanh tắc cát. Thì sẵn ở đây chúng tôi mở ngoặc nói riêng là chúng ta vào đầu tháng 1 năm 2020 là chúng ta sẽ có một bộ từ điển Pali do chúng tôi thực hiện. Đây là bộ từ điển đầu tiên của châu Á. Châu Á, Asia chứ không phải là Đông Nam Á mà là châu Á. Bộ từ điển Pali đầu tiên của châu Á mà được thực hiện trong cái tự dạng Latin ATC. Hồi xưa giờ chỉ có trong từ điển trong cái tự dạng tiếng Devanagari, trong cái dạng Sinhalese Tích Lan, hay là trong tự dạng Thái hay là Miến Điện. Nhưng mà bây giờ lần đầu tiên châu Á có một bộ từ điển do một người Việt Nam làm và trong tự dạng ABC. Và trong đó có phần giải thích bằng tiếng Pali và có cái phần ngữ căn của mỗi từ ngữ, ví dụ chữ Buddha, cái ngữ căn, cái gốc, cái chữ gốc của Buddha là cái gì, được chữ thăm má là pháp, thì cái gốc của chữ thăm má là cái gì. Ví dụ thôi, ví dụ như mình thấy trong tiếng Mỹ nó có chữ companion. Companion có nghĩa là bạn bè, đúng không? Thì ngữ căn của nó là cái gì? Đó là chữ cô. Cô nghĩa là cộng, là chung với, ha? Chữ cô. Rồi có chữ pen á, trong tiếng Latin với Hy Lạp nó có nghĩa là bánh mì. Như vậy thì companion á, người chỉ biết tiếng Mỹ thôi thì họ thấy là bạn bè. Nhưng mà biết tiếng Latin Hy Lạp á, thì companion có nghĩa là cái người có thể chia sẻ với mình ổ bánh mì. Đó, hoặc là như bên tiếng Đức có chữ Mensch, tiếng Anh là Monk. Mà trong tiếng Latin với Hy Lạp là có chữ Mono, có nghĩa là lẻ loi, là một mình. Thì cái Mono đó chính là ngữ căn nha. Cái Mono đó là ngữ căn. Chẳng hạn như Monotone là đơn điệu, hay là đơn điệu, hoặc là Monosodium chẳng hạn. Thì Mono đó là lẻ loi, là đơn chiếc, là một mình, riêng lẻ. Thì đó gọi là ngữ căn nha. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ ví dụ chữ thâm má, cái căn là căn tha, tha có nghĩa là to hold, to keep, tức là nắm giữ, duy trì chẳng hạn. Còn chữ Buddha là Phật, thì từ cái căn gọi là căn gọi là Buddha, có nghĩa là tỉnh giấc, mà cũng có nghĩa là hiểu biết, nhớ nha. Thì đây là lần đầu tiên mà người châu Á nói chung, mà Phật giáo năm truyền mình nói riêng, là có một bộ từ điển cũng khá lớn, cũng gần gần bằng cái bộ từ điển của hội Pali Text Society, mà có cả được in ba màu, được in ba màu, mà lẽ ra nó còn có cả cái phần minh họa nữa, có cái phần minh họa nữa, cái phần minh họa màu cho mỗi thứ cây, thứ thú, cây thú chim muông. Nhưng mà giờ cuối thì nhiều trục trặc, cho nên cái phần đó chúng ta sẽ để cho cái lúc tái bản, còn là một cái đợt đầu này thì chỉ có in ba màu để phân biệt các cái mục từ. Chỉ vậy thôi. Và tại sao tôi quẹo hôm qua cái chỗ này nó hơi lạc đề, là bởi vì tôi đang nói về cái chuyện từ hành ta cát, nghĩa là cái kẽn hay là cái chuông, cái khánh á. Thì ngài sẽ là phát ngài nói tiếng kẽn ban đầu mới đánh á thì nó lớn lắm, mình có thể thờ ơ hờ hững mà vẫn có thể nghe được. Nhưng mà khi mà cái tiếng kẽn nó nhỏ dần, nó còn là cái dư hưởng, dư âm á, thì muốn nghe được nó, tâm mình phải lắng sâu đủ để nghe được cái dư hưởng, dư âm. Những cái tiếng vang sau cùng rơi rớt cũng sót lại, này, nó càng nhỏ tâm mình nó càng lắng mới nghe được. Giống như trong một đêm vắng mình nghe được tiếng mũi bay, nghe được tiếng thập sùng trên vách, nghe được tiếng chuông đồng hồ, nghe được tiếng gà gáy ở sớm xa, nghe được cái tiếng tiếng mưa trên mái, tay lưu dọc nước mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn, thì nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dẫm mồm lẻ lâu. Đó là cái bài thơ của Huy Cận mà ông làm để ông nói chuyện của ông. Nhưng mà tôi muốn dùng cái đó để mà dùng cái bài, dùng bốn cái câu lục bát đó để mà tôi mô tả cho cái tâm thức, tâm thức của một hành giả mà tôi đang tu tập niệm xứ đó. Tai nương giọt nước mái nhà, có nghĩa trong một cái lúc mình yên tĩnh sâu lắng đến mức nào đó, mình mới thể nằm ở trong nhà mà tai nương nó, chỉ nương nữa nó hay lắm, có nghĩa là mình phải gá, mình cảm giác mình gá cái tai mình lên cái mái nhà, em nương giọt nước mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe tá buồn buồn, tức là nằm ở trong nhà đó mà mình có cảm giác được là mình thấy được cả bầu trời bên ngoài, mà trời bên ngoài đang u ám nặng nề, sắp đổ ập xuống. À, mà nghe tá buồn buồn là cái nó dễ này, nhưng mà nghe đi rời rạc trong hồn này, tức là nó vắng đến mức mà đủ để mình nghe được đâu đó trong cái đáy sâu tâm tưởng của mình, cái tiếng lạc ngựa, cái tiếng chuông bò nghe đi lời rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dặm một lẻ lâu, nằm trong đêm mưa khuya mà nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái đó, mình cảm được, mình như nghe được tiếng lạc ngựa, tiếng chuông bò ở đâu đó trên những cái con đường, trên sạn đạo, trên sơn đạo, trên núi xa đó, trên những cái con đường, trên những cái rẻo đất tích mù xa quách ở đâu đó, có tiếng người đi trên đó. Mình chia sẻ với nhân gian thiên hạ bao nhiêu là nỗi cô quạnh điều nhiêu thông qua tiếng mưa đêm đó. Ở đây cũng vậy, hành giả trong cái sự sâu lắng của chánh niệm thì hành giả mới có thể nghe, mới có thể ghi nhận được cái hơi thở vi tế đến mức là kỳ cục này. Cái tỉnh là tỉnh chỗ đó, cái tỉnh nhất chi là chỗ đó, tức là bây giờ mình lăng xăng lắm, cái chuyện trước mắt gì kia mình còn không biết nữa, mình nhưng mà ở một cái mức sâu lắng nhất định nào đó thì mình cảm được bao nhiêu cái cảm xúc, tâm sinh lý, bao nhiêu cái tâm trạng nó diễn ra trong lòng của mình, nghe được hết. Nó nói gọi là tỉnh giác chi. Mà muốn có được tỉnh giác chi là mình phải tránh ở gần cái người mà lăng xăng, nghe lăng xăng, người lăng xăng, người thất niệm á, cái người mà gọi là ba đào ba đặng á, thì họ không có yên thì mình nhìn họ mình cũng mệt theo. Thì giống như người Việt Nam có cái câu mà lấy chồng nghề biển mà hồn treo cột mương, nó hơi lạc đề nhưng mà nó đúng chỗ này. Tức là khi một người đàn bà mà lấy chồng mà lại mà đi biển á, thì mỗi lần thấy sóng gió đó, là cứ nhìn sóng gió mà nhớ chồng, ở ngoài khơi lỏng yên. Nói chi là mình ở gần cái người mà lăng xăng phóng dật. Người ta chỉ nhìn sóng gió mà nó nghĩ đến chồng, người ta là lấy chồng nghề biển mà hồn treo cột mương. Trong khi đó mình ở gần cái người lăng xăng á thì nó mà nó lăng xăng nó kéo mình theo, quý vị à, nó kéo mình theo. Buông bắt cái này, bắt cái kia, mình cũng mệt nha. Và có sống thiền định, sống chánh niệm, và đặc biệt là muốn có tỉnh giác chi là cái người này đó phải là cái người có được cái trí văn, trí tư ok. Văn tư là sao? Văn đây là cái kiến thức giáo lý đủ căn bản để cần là có. Bởi vì sao? Vì sao? Là bởi vì ở trong gọi là Mangalasutta, có nghĩa là chú giải của kinh Mangalasutta, kinh an lành á, trong đó ghi rất rõ tại sao mà có cái chữ gọi là kali đó. Kali nó không xa cách xa, có nghĩa là liệu lúc mà đàm luận Phật pháp. Rồi kali nó thâm mắt các bạn này, là liệu lúc này, nghe pháp là sao, có nghĩa là ngay lúc nào mà mình có những cái nghi nan mà giáo pháp thì lập tức phải đi tìm người để hỏi. Ngay lúc nào mà mình cảm thấy là kiến thức giáo lý cần được bổ sung để giải tỏa, giải quyết những cái vấn đề trong tu học và hành trì, thì phải lập tức tìm người để mình lắng nghe và trao đổi. Cho nên mới có cái chữ kali đó. Nhưng mà nếu một người mà có kiến thức nhiều đó, thì thay vì đó phải đi bôn ba kiếm thầy kiếm bạn, thì nếu mà mình có khả năng được tự giải quyết được nó thì quá tốt. Còn cái người mà cái kiến thức người mà nó hạn chế đó, thì lúc phải đi kiếm thầy kiếm bạn mệt quá. Đó là trí văn. Thứ hai là trí tư, đây là cái khả năng gọi là gặm nhấm, tiêu hóa, thấm thía với riêng mình. Thì nếu mà kiến thức mình hạn chế thì khả năng mà phải thấm thía gặm nhấm đương nhiên dứt khoát nhất định là hạn chế. Mình thấy con bò đó, ban ngày nó phải có ăn cỏ thì ban đêm nó về nó mới có cái để nó nhơi chứ quý vị. Còn nó đói 8 ngày nay thì ban đêm nó lấy cái gì mà nó nhơi? Miệng nó mới có cái gì nó giọng vô để cho bao tử nó có thực phẩm. Bao tử nó có cái gì đó thì nó mới đưa vô trong ruột non, ruột già được chứ. Còn lần này bao tử nó đói 8 ngày thì nó đóng lỏng thì có cái gì để đưa ra ruột non, ruột già đây. Nha. Cho nên ở đây là phải có kiến thức giáo lý căn bản. Còn cái chuyện mà mai này trong cái bước đường hành trì và chứng ngộ, cái mà chúng ta thấm thía lúc đó chắc chắn nó có những cái khác biệt so với những gì chúng ta đang học hôm nay. Nhưng nếu chúng ta học đúng thì tuy cái thấy trong lúc chứng ngộ hành trì so với cái lúc mà mình đang học như con vẹt nó có khác, nhưng mà nó không có mâu thuẫn, không có chống cãi, nó không có mâu thuẫn, nhớ nha. Nếu học đúng nhưng mà đừng có nghĩ là nó không giống được không học, bởi vì mình cái học đó là cái nền, nó là cái nền, nhớ nha, là nền rất là quan trọng. Thì đó là lý do tại sao mà muốn có được cái tỉnh giác chi là mình phải có được cái kiến thức, phải có cái kiến thức và phải có khả năng là đi sâu lắm bằng cái kiến thức về tâm tướng. Trong kinh ghi rất rõ cái đó nha. Có nghĩa là mà trước đây đó mình lúc thì mình sống bằng tâm từ, lúc sống bằng tâm bi, lúc thì vui khi thấy người ta làm, thì lúc mình có tâm bi khi thấy người ta sống khổ sống ác. Nhưng mà mình phải còn thêm cái nữa, đó là mình phải có khả năng sống xả. Có nghĩa là đến một lúc nào đó mình phải biết rằng mọi cá nhân trên đời đều đến và đi theo cái nghiệp riêng của mình. Mình có thương họ cách mấy thì cũng không có giúp họ được như là cái thiện nghiệp của họ. Mà mình có ghét họ cách mấy thì mình cũng không có hại được họ như là cái ác nghiệp của họ. Và sau cùng, nhận thức của mình về bản chất tâm tướng là mọi thứ đang sinh và diệt một cách chớp nhoáng, chóng vánh, có rồi mất, có rồi mất. Không có cái gì mà nó tồn tại quá một sắc na, mà đây chẳng qua thiếu trí thiếu niệm, cho nên mình không có thấy được. Mà nhất là mình cả năm quyền mình thiếu hết tính tấn định định tuệ, do không thấy, do không có tinh tấn đúng mức, cho nên là thiếu niệm thiếu định và thiếu tuệ. Mà khi thiếu tuệ đó là sao? Không hiểu được rõ lắm cái điều mình tin. Mà chính vì không thấy rõ điều mình tin cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Đó, có nghĩa là thiếu cái này nó kéo qua cái thiếu kia nha. Trong khi người ta có kiến thức giáo lý thì người ta có khả năng là tự điều đấy, có nghĩa là tự kiểm soát được ấy. Tự kiểm soát được bằng kiến thức giáo lý, bằng kinh nghiệm hành trì. Cái đó quan trọng lắm. Thì tôi nhắc lại bài giảng sáng nay tôi nói về hình ảnh ngọn đèn, để thông qua đó tôi nói về cái hành trình của đời sống, cái hành trình tu tập và những gì chúng ta có thể làm được trong cuộc đời này để mình trở thành một cái kiểu đèn nào đó mà tôi đã nói ở đầu bài giảng nha. Chúng ta là một ngọn đèn mà chỉ có hình thức thôi, không tim không dầu. Chúng ta là một ngọn đèn có tim mà không có dầu, có dầu mà không có tim. Chúng ta là một ngọn đèn có tim có dầu nhưng mà thiếu một tí lửa. Chúng ta là một ngọn đèn có tim có dầu và có lửa nhưng mà dầu ít quá, không có khả năng là cháy lâu. Chúng ta có khả năng cháy lâu nhưng mà chúng ta lại là được đặt ở chỗ nào để có thể hy hiến đóng góp nhiều hay là ít. Và từ đó cái tác dụng, cái ý nghĩa của ngọn đèn ở mỗi người cũng không giống nhau nha. Đó rất quan trọng. Tự do pháp tính đã ra đi thì tùy cái cách nghĩ của mỗi người. Tôi tin được gọi là một ngọn đèn có tim có dầu và có lửa, và ngọn đèn họ đó được đặt ở một cái chỗ mà có thể phục vụ được cho rất là nhiều người. Hôm nay chúng ta có được những cái phương tiện, những điều kiện tốt trên internet để có thể phổ biến những gì mình nói, những gì mình viết ra thiên hạ. Có một điều là mình phổ biến cái gì, mình phổ biến cái gì. Có người dùng ngọn lửa để mà chia sẻ ánh sáng và hơi ấm cho người khác. Có người chỉ dùng lửa đi đốt nhà người ta thôi nha. Cái đó nó khổ vậy đó. Thì tự mình hỏi mình, mỗi ngày mình post lên trên mạng đó, là mình đang là đem lửa đốt nhà thiên hạ hay là mình đang chia sẻ ánh sáng và hơi ấm cho mọi người nha. Chúng ta là một ngọn đèn hay là một cái đốm lửa thiếu kiểm soát? Các vị biết mà, đốm lửa mà thiếu kiểm soát là nó nguy lắm. Ông Einstein ông có nói, ông nói cái trái bom nguyên tử mà đặt trong tay một bảo chúa, trong một chính phủ gọi là độc tài, thì nó giống như là một cái thứ một con dao nhọn mà nằm trong tay một đứa bé vậy đó. Nó nguy hiểm lắm. Các vị tưởng tượng một đứa bé mà 5-6 tuổi vẫn cầm con dao nhọn, dao bé mà nó chạy cái ào, nó thấy có gì có ngại không, chứ tôi ngại lắm nha. Mà kêu tôi chọc nó lại tôi cũng sợ nữa, bởi vì nó mới 4-5 tuổi mình biết cái mũi dao nó chĩa về phía nào nha. Vậy này cũng vậy, chúng ta có những điều kiện để mà là Đó là giao tiếp với người khác. Nhưng mà liệu chúng ta có phải là một đứa bé cầm con dao đi giữa dòng đời, chúng ta có phải là một cái tên tâm thần mà cầm cái đống lửa chạy giữa khu rừng hay không? Cái đó là tùy mình ha. Cái quan trọng nhất là mình phải là một ngọn đèn. À, ngọn đèn đó có tim, có dầu, có lửa. Ngọn đèn đó được đặt ở một cái chỗ an toàn và có thể phục vụ được cho nhiều người. Chúng ta có thể chết ở tuổi nào cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là trước khi ra đi, chúng ta là một ngọn đèn phát huy được tác dụng và ý nghĩa rốt ráo nhất, đúng mức nhất. Tôi nói rất là nhiều lần, có nhiều người trên cuộc đời này thì có mặt của họ là một sự đóng góp, có người thì có mặt của họ chỉ là một sự góp mặt, góp phần gian lấn. Và từ đó có những cái chết nó để lại cho đời một khoảng trống không sao lấp đầy. Có những cái chết mà tự thân nó là một cái sự mất mát cho nhân gian, cái tình thế. Nhưng có những cái chết nó là chỉ một sự bắt mặt đơn giản của một con ong, cái kiến, một con giun, một con dế, của một lá cỏ, một chiếc lá khô. Nó không để lại một cái khoảng trống nào cho cuộc đời hết. Mà có những cái người ta còn cần nó về đất sớm để nó còn lòng thân cho hết những lời khác nha. Cho nên trong cái bài giảng sáng nay nói về cái hình ảnh ngọn đèn ấy, cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến đó là chúng ta mỗi người hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một hướng đi, một đích đến, một hướng đi, một đích đến. Và tùy thuộc cái kiểu sống của mình trong từng phút, tôi cố ý nhắc lại từng phút chứ không phải là từng giờ, bởi vì 60 phút nó làm nên một giờ, 24 giờ nó làm nên một ngày, 7 ngày nó làm nên một tuần, 4 tuần làm nên một tháng, 12 tháng nó làm nên một năm nha. Cứ từng phút như vậy, ta sống ác hay là sống thiện, trong từng phút như vậy ta là một ngọn lửa giúp đời hay là báo đời thì chuyện đó là tùy mình nha. Tùy mình, trong từng phút như vậy chúng ta là cái đèn nào, cái đèn đóng góp hay cái đèn không có đóng góp, một cái đèn chỉ để chân cho vui hay là một cái đèn còn đang được sử dụng tốt, cái đó là do chúng ta, đó là sự chọn lựa nha, chọn lựa. Và trong kinh nói, trong kinh Tăng Bộ nói, trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật ngài dạy rằng trên đời này có bốn cái hạng người, có bốn cái hạng người mà đủ để bao trùm vạn loại chúng sinh. Cái hạng thứ nhất là đi ra từ bóng tối và hướng về bóng tối. Cái hạng thứ hai, đi ra từ bóng tối nhưng hướng về ánh sáng. Cái hạng thứ ba là đi ra từ ánh sáng và cũng hướng về ánh sáng. Cái hạng thứ nhất, đi ra từ bóng tối mà hướng về ánh sáng, có nghĩa là họ sinh trưởng trong một cái môi trường thiếu điều kiện. Sinh ra trong bóng tối nhưng mà hướng về ánh sáng, nghĩa là khi có được thân người đó thì họ lại biết sống thiện, sống lành, sống đóng góp lợi mình, lợi người đời này đời sau. Thì như vậy cái người đó được gọi là sinh ra trong bóng tối nhưng hướng về ánh sáng. Cái hạng thứ hai là sinh ra trong ánh sáng nhưng hướng về bóng tối, có nghĩa là họ sinh trưởng trong một cái điều kiện, trong một cái môi trường có đủ điều kiện để sống thiện nhưng họ đã từ chối cơ hội sống thiện đó. Họ có điều kiện để chia sẻ vật chất, chia sẻ tinh thần với người khác nhưng họ đã từ chối. Họ có điều kiện để phát triển tâm linh nhưng họ đã từ chối. Và cuối cùng họ đã chết trong bóng tối. Tôi nhớ ông Bill Gates, ông có nói một câu rất là hay, đó là sinh ra trong cảnh nghèo đó không phải là lỗi của chúng ta, nhưng mà chết trong cái nghèo đó là lỗi của mỗi người. Các vị còn nghe không? Alo, các vị trong đêm còn nghe không? Dạ, chúng con còn nghe sư. Dạ rồi, nghe kỹ nha. Dạ. Sinh ra trong cái nghèo á, đó không phải là lỗi của ai hết. Ông Bill Gates nói như vậy. Sinh ra trong cái nghèo đó không phải là cái lỗi của chúng ta, nhưng mà cái lỗi là chết đi trong cái nghèo. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta không thể lựa chọn chỗ sinh, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn chỗ sống nha. Lựa chọn, không thể lựa chọn cách sinh chỗ sinh, nhưng mà có thể lựa chọn cách sống và chỗ sống. Chúng ta xuất thân sinh trưởng từ một cái chỗ bóng tối, chỗ thiếu điều kiện, nhưng mà chúng ta hướng về bóng tối hay là hướng về ánh sáng, đó là cái chọn lựa của mỗi người nha. Cho nên cái hạng thứ nhất, cái hạng người thứ nhất á, là sinh ra từ bóng tối và cũng trở về với bóng tối, sinh ra trong một cái chỗ thiếu điều kiện và cũng tiếp tục sống trong bóng đêm và chết trong bóng đêm, bóng đêm của tâm lý đó. Ừ. Rồi hạng thứ hai là sanh ra trong bóng tối nhưng hướng về ánh sáng. Cái hạng thứ ba đó là sanh ra trong ánh sáng, sanh ra trong một cái chỗ có điều kiện, nhưng rồi họ lại tận dụng cái điều kiện đó để họ phát huy cái vốn thiện, cái nền thiện, cái gốc thiện mà họ đã có để tiếp tục thiện, đã thiện là tiếp tục thiện nha. Ừ. Tiếp tục thiện, giống như bên Nho giáo có một câu là tăng tăng nhập tăng hữu nhập tăng, tức là mới mới mỗi ngày mới, ngày ngày nhiều mới, có nghĩa mình làm sao mà cho mỗi ngày mình tốt hơn ngày hôm qua, bây giờ mà tốt hơn hồi nãy, tốt hơn hồi nãy, và một lát nữa sẽ tốt hơn bây giờ. À, là tăng tăng nhập tăng hữu nhập tăng là vậy đó, làm mới mình, làm mới mình mỗi phút mỗi giây và mỗi ngày nha. Vậy phải được có bốn hạng. Hạng thứ nhất sanh ra trong bóng tối mà hướng về ánh sáng, sanh ra trong bóng tối mà hướng về, sanh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối, rồi sanh ra trong bóng tối mà hướng về bóng tối là dễ hiểu rồi, rồi cuối cùng là sanh ra trong ánh sáng và hướng về ánh sáng. Tôi tuyệt đối tin rằng trong room này của mình có đủ bốn trường hợp này: sanh ra trong bóng tối và hướng về ánh sáng, có. Rồi sanh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối, có. Sanh ra trong ánh sáng và hướng về ánh sáng, có. Và cuối cùng sanh ra trong bóng tối cũng hướng về bóng tối, sanh ra trong bóng đêm và mai này cũng chết đi, cũng xuôi tay trong bóng đêm. Thì tùy mình thôi. Cái chuyện luân hồi tái sanh kiếp sau kiếp trước có hay không, không, đây ở đây không phải là chỗ chúng tôi nói nha. Tôi chỉ để ý thôi. Nếu quả thật có một kiếp sau, nó cảm ơn cái ông Kiên hay ông nào là ông post những câu này hay là ta, sanh ra trong cảnh nghèo mà là lỗi, mình cái lỗi là chết trong cảnh nghèo, đúng. Ông Nhân hay ông Kiên hay à, nói là có là ok. Cho nên là chuyện tái sanh biết có hay không, ở đây không phải là chỗ chúng tôi nói. Chúng tôi chỉ để ý rằng nếu quả thật có một chỗ về cho người xuôi tay nhắm mắt, thì chúng ta phải tuyệt đối tin rằng chỗ về ấy nó luôn luôn nó thích đáng và nó tương ứng với cái kiếp sống nghề của mỗi người trong cái thuở bình sinh, trong cái lúc sinh thời. Thưa quý vị nghe, chúng ta sống trong bóng tối thì cái chỗ về ấy nếu có thì đương nhiên nó phải là bóng tối, và nếu chúng ta sống trong ánh sáng thì cái chỗ về ấy nếu có đương nhiên nó phải là cội sáng, là vùng sáng, là một góc bình minh. Đấy, tức là phải tin chuyện đó thôi. Đấy. Tôi không buộc các vị phải tin có kiếp sau, mà tôi chỉ gợi ý thôi. Nếu có, đấy, nếu có một chỗ về ngay sau lúc tắt thở, thì chỗ về ấy chắc chắn nó phải là tương ứng và thích đáng đối với cái kiểu sống, cái tuổi bình sinh của mỗi người chúng ta. Nha. Đương nhiên là vậy. Nha. Lúc sống mình sống nhiều còn cái tâm tình, cảm xúc của cái loại nào thì khi mình chết mình sẽ đi về cộng trú cộng sinh cộng hưởng với cái loại đó. Tôi tin chắc cái chuyện nó giống như là tôi tin rằng tôi có 10 ngón tay và 2 bàn chân, tôi tin chắc chuyện đó không. Rồi cái đó kinh nói, nhưng mà tôi nói tức là mình sống bằng cái tâm tình của loài nào, chẳng hạn như trong kinh ghi rất rõ, cái chỗ nào mà mình sống bằng 4 cái vô lượng tâm từ vi xả, đó chính là cái phạm xứ, phạm cung, đó là cái chỗ của phạm thiên. Cái chỗ nào mình sống bằng cái trí tuệ nhận thức về cái lẽ đời sinh diệt, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi, thì cái chỗ nằm ngồi ấy được thêm xem là thánh xứ, là cái là phật sát, sát lại cái như là chỗ đó, là cái chỗ của phật, của thánh. Chỗ nào mình sống bằng tham lam sân hận si mê thì đó chính là ngắn heo, là tàu ngựa, là chuồng bò. Chỉ nó đơn giản thôi. Rồi trong kinh còn ghi thêm chỗ nữa, có một cái kinh nữa trong Tăng Chi Bộ, nó một cái giải thích thì nói rằng là ai sống bằng cái tâm tình nào thì sẽ về cộng trú với cái loài đó. Này các chị theo, sống bằng cái tâm tình của cái loài quanh co khuất lắc thì mai này chết đi sẽ sanh về cộng trú với cái loài quanh co khuất lắc. Thế nào là quanh co khuất lắc? Quanh co khuất lắc có nghĩa là sống trong tham sân si, sống trong ác nghiệp. Có ai mà muốn người khác thấy mình bất thiện đâu? Không có. Đấy. Cho nên khi sống bằng cái tâm tư mà quanh co khuất lấp thì mai này mình sẽ trở về với cảnh giới của loài quanh co khuất lấp. Cái loài đó là gì? Nghe nó rất rõ. nó là những cái loài mà nó có khuynh hướng trốn chạy. À, ví dụ như là thú rừng nè, rắn rít, chim, cá nè, nó luôn luôn có khuynh hướng trốn chạy, giấu mặt. Đấy, mình đọc cái đó mình mới thấy khiếp nha. Các vị để trong trong trong thiên nhiên là đa phần là những cái loài có khuynh hướng là giấu mặt và trốn chạy. Thì người nói nếu mà một cái người mà sống bằng thiện pháp thì họ sẽ sanh ra trong những cái cảnh giới mà chỉ ngửa mặt mà đi trong niềm vui và tự tin. Ví dụ sanh làm người, sanh làm trời, sanh làm dục thiên, sanh làm phạm thiên thì không có vụ trốn chạy và giấu mặt. Đấy. Mà chính vì làm những cái loài mà thích trốn chạy và giấu mặt á, cho nên là mình với cảnh giới là còn cảnh giới thấp không mà. Ừ. Những người sợ ma nó không có biết rằng cái loài phi nhân á là cực chẳng đã bất đắc dĩ này thì họ mới lộ diện thôi, chứ họ cũng không có thoải mái, không có sung sướng gì cái chuyện mà cho người khác thấy họ phải nói như vậy. Chỉ trừ ra một vài trường hợp rất là đặc biệt, đó là cá nhân cái vị đó, vị khuất mặt đó là họ có cái lòng hung ác, họ có cái oan trái với cái người nào đó, họ muốn nhát dọa cho người đó có, mà bản thân người đó cũng phải có cái ác nghiệp tương ứng mới có thể bị người ta dọa, bị người ta nhát nha, nhớ nha. Tức là phải cái ác tâm mãnh liệt, người ta mới, cái loài phi nhân người ta mới dọa nhát mình, và mình cũng phải có cái ác nghiệp đã từng dọa nhát ai, cho nên bây giờ mình mới bị. Chứ còn mình phải hiểu ngầm là cái loài khuất mặt khuất mày họ cũng ngại lắm quý vị, cái loài thấp kém họ ngại lắm, họ cũng ngại, nhưng mà cho mình thấy mặt họ lắm, họ không muốn mình biết đến cái sự hiện hữu của họ. Đó là một thứ tâm lý rất là tự nhiên nha, tự nhiên, bởi vì họ biết rằng mình thấy họ mình sẽ có cái phản cảm thôi, mình ghét, mình sợ, mình gớm họ thôi nha. Cho nên người Tàu trong tiếng Tàu đó nó có cái chữ nó gọi ma đó là uế bạch, mà trong mấy cái nơi mà tiếng Việt Nam vậy là đồ dơ đó. Ví dụ như gia đình mới dọn về một cái căn nhà hoặc một khu đất mà có ai đó trong nhà mà thấy được vài cái thấp thoáng đó, không thấp thoáng hoặc là nghe những cái tiếng động lạ đó, thì trong nhà người Tàu họ nói thế này: đây hình như có đồ dơ nha, ở đây có thứ không sạch nha. Trong tiếng Tàu nó có cái chữ là uế bạch, ở đây có đồ dơ nha, ở đây có thứ không sạch nha. Bởi vì sao họ nói như vậy là bởi vì tuy họ những người đó họ không biết gì Phật pháp, nhưng mà họ tình cờ nó đúng một chuyện, đó là những cái loài mà khuất mặt mà cao cấp, ví dụ như những loài thọ thành, đó là sơn thành, họ ở trên cây, họ ở trong núi đá, ở gần thác, túi đầm vực sâu thung lũng thì họ sạch sẽ lắm, nhưng mà những loài thấp kém á, không, họ ở trong cái chỗ mà bóng tối ẩm ướt, thì ở trong nhà cầu, ở trong cái xó tối, chỗ bậm bụi bậm hôi hám, họ có thể dễ dàng ở trong một cái chỗ mà chỉ có chuột dán rắn rít ở thôi. Những cái loài mà thiên nhân mà thấp kém ở như vậy đó quý vị nha. Cho nên họ đối với mình không chỉ cần tự ti rồi, chỉ cần mặc cảm thôi, và họ cũng hiểu rằng mình nó khước nhiều á, mình mới mang thân người, mặc dù ngay kiếp này thôi, chỉ còn kiếp khác thì khó biết ai hơn ai, nhưng mà ngay hiện tại họ biết rằng mình nó phải là người khước nhiều hơn họ, cái đẳng cấp mình phải cao hơn họ mình mới có được thân người. Mà những người sợ ma mà không học giáo lý đó thì lại không biết cái chuyện này. Cho nên cứ ăn là cứ sợ tùm lum. Nhưng thật ra mình phải biết rằng trong mắt những người đòi thiên nhân á là mình cao hơn họ, mình cao hơn họ. Rồi cái chuyện mà họ phá mình thì nãy tôi nói rồi, một là cái loài thiên nhân nó có oan trái kiếp trước với mình, thứ hai là mình nhằm vào lúc mình đang bị chỗ cái quả xấu kiếp trước từng làm cho ai nó sợ. Rồi cái thứ ba nữa là nhiều khi người ta chỉ muốn báo mộng và muốn nhắc nhở mình chuyện gì đó, người ta muốn về nó xin phước, mà tại vì người ta không nghĩ ra cách, thay vì người ta về nó báo mộng trong một cái hình hài dễ thương đằng này, thì có người thì họ lại chọn cái kiểu mà thấy ghê. Mà tại sao mà thường những cái người mà về báo mộng hoặc là những người mình thấy là toàn thấy ghê, là tại sao? Là bởi vì họ phải hiện về trong hình hài đó đặng mình mới biết họ là ai, và họ mới có thể nhắc nhở cho mình biết là họ đã gọi là chết như thế nào. Ví dụ như bây giờ bị đụng xe đi, thì họ về họ phải báo cho mình thấy là họ đang trong một cái hình hài máu me tùm lum hết, lồi ruột họt ốc, cho mình một là họ có trường hợp họ dọa mình, nhưng cũng có trường hợp họ phải cho mình thấy gì đấy để cho mình biết họ là ai. Chứ còn hiện về trong một hình hài khác thì mình đâu có biết đâu. Mình phải cho họ biết ở đây là thằng Tí, đây là thằng Tèo, đây là cậu ruột, đây là em ruột của mình, đây là em họ của mình. Rồi phải cho mình thấy hình hài cái ghê để mình thương họ, Mình thương, mà đằng này mình lại không thương, mà đi mình sợ mới ghê chứ nha. Cho nên tại sao họ phải hiện về đó mình ngày cũ? Có nhiều khi họ trong nhiều năm mà mình vẫn gặp lại họ trong cái màn áo cũ. Ngày xưa lúc liệm nó mặc cái áo tím hoa cà. Thì nhiều năm sau mình nằm mơ mình vẫn thấy nó về cũng mái tóc ngang vai như vậy hơn. Thì cũng cái màu áo tím hoa cà đó. Để làm chi? Để nó gợi nhớ lại cái kỷ niệm cũ để mà nó tìm ở mình một cái sự cảm thương. Đơn giản như vậy thôi. Rồi tôi cũng chưa có lựa được cái hình thức nào để mai này mà tôi có trở về, tôi nghĩ chắc của tôi cũng trở về trong cái màn lá y này. Này, nếu mà tôi không được sanh làm người, không được sanh về các cõi dục thiên phạm thiên, thì nếu mà tôi trở mà tôi làm cái loài mà ma quỷ gia tu la nào đó thì chắc tôi cũng về trong hình thức cũ thôi, hình thức mà tôi đang ngồi giảng này đó, tay cầm cái mic lại lấy cái mic kiều kiều chân quý vị này này nè, tới giờ là tới giờ vậy nghe, vậy nghe, nhưng mà mới nghe tôi nghe phần khác. Còn quý vị đang đi á, mà tôi chết rồi quý vị đang đi mà bị dắt, cái gì biết là dắt dây điện, cái dây đó là cái dây của cái micro đó nha. Ok, có một chuyện mà chúng ta phải nhớ, đó là sống bằng cái tâm tình nào thì sẽ trở về với cái góc trời mà tương thích, tương ứng với cái tâm tình đó. Như tôi vừa nói, cái chuyện mà mình sinh ra trong bóng tối, sinh ra trong một chỗ không có điều kiện, nó chưa đi tới đâu đâu quý vị. Cái vấn đề là đằng sau đó, khi mà có đủ 18 tuổi, có đủ nhận thức rồi, khi mà gặp được những điều kiện học đạo và hành đạo, nghe đạo, mà mình cái khả năng tiếp thu, khả năng hành trì, khả năng gặm nhấm và tiêu hóa của mình nó ra sao, nó là một chuyện nha. Sinh ra trong cái nghèo mà cái lỗi, mà chết trong cái nghèo mà là cái lỗi, cái đó mới là cái quan trọng, nhớ ha. Thì tôi đã nói cho quý vị nghe về đời sống và cuộc tu xuyên qua hình ảnh của ngọn đèn để mình lựa chọn thôi, xem cái mình là thứ nhất mình là kiểu đèn nào, thứ hai mình là loại người nào trong bốn hạng người. Sinh ra trong tối trong sáng không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là trốn về của mình mai này là tối hay là sáng. Và cái chuyện mình ra đi ở tuổi nào thưa quý vị không quan trọng, mà cái quan trọng là trong thời gian bây giờ, thời gian mà còn tại thế, tại vị và đương nhiệm á, mình đã sống ra sao, để mình chi, để cho trốn về của mình nó tràn ngập ánh sáng hay là nó mịt mùng trong bóng tối bóng đêm, nó do mình thôi. Tôi nhắc lại các vị trong năm này, tôi nghĩ khắp nơi mà phải không, trong đó có những người có thể là Phật tử lâu năm, Phật tử sơ cơ, thậm chí có những người chưa từng biết được Phật pháp, và thậm chí có những người là vô thần, và có những người là tôn giáo bạn nha. Tôi không có đặt vấn đề là các vị tin hay không tin, chuyện chúng ta sao, chúng ta gợi ý thôi. Nếu chết rồi là hết, thì cái người sống trong bóng tối chỉ có buồn, chỉ có khổ thôi. Nếu chết rồi là hết, nhưng mà người sống thiện ấy, đương nhiên là được an lạc. Đấy. Còn nếu mà có kiếp sau, nếu còn một kiếp sau để về, thì cái người mình sống trong bóng tối đương nhiên là sẽ trở về cái bóng tối. Và nếu còn có một kiếp sau thì cái kẻ sống trong ánh sáng sẽ có một chỗ về tràn ngập ánh sáng, ánh trăng và ánh nắng, nắng bình minh, nắng chiều đẹp dễ thương nha. Đó là cách hộ niệm, đó là cách siêu độ đẹp nhất, an toàn nhất và duy nhất. Đẹp nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất, mà cái quan trọng nhất là duy nhất, đó là cách siêu độ duy nhất của mình. Còn thầy bà kinh kệ thì chỉ mang đến cách hỗ trợ thôi, hỗ trợ thôi. Ví dụ như là lúc đó nếu mình còn tỉnh, còn nghe kinh được, thì cái đó chỉ mang tính hỗ trợ trang, hỗ trợ cho cái người đã có cái vốn thiện sẵn. Như mình nói qua cái chuyện lạc đèn, đó là cái bệnh Covid, nó chỉ đặc biệt tấn công cái người già, người có bệnh nền thôi. Chỉ cái người mà gọi là sức khỏe đang ok, không có phải già, mà cũng không có bệnh nền thì cái bệnh nó vô không được. Thì cái thiện nó bị chan như vậy, nó phải có cái nền quý vị à. Cái gì nó có cái nền hết. Cái xấu nó cũng cần có cái nền để nó phát huy phát triển. Thì cái tốt nó cũng phải có cái nền để nó phát huy phát triển. Nhớ nha. Nhớ cái đó. Thì cái lúc mà ngáp ngáp, cận tử đó, thì muốn được trợ niệm, muốn được hộ niệm, mình phải có cái nền trước. Cái nền đó là thở bình sinh. Đấy. Thở bình sinh. Mình gọi là thiện nhiều hơn ác thì lúc đó nó tốt. Còn cái ác nhiều hơn thiện là mệt lắm. Còn cái trường hợp thứ ba đó là thiện ác tương đương 50-50, thì ở đây nó có ba trường hợp. Thiện nhiều hơn ác là coi như không cần ai hộ niệm, Đấy. Cổ trọng thứ hai là thiện ác tương đương, thì lúc đó cũng cần có cái hộ niệm. Thì lúc đó là lúc giành giật giữa sống và chết, giữa thiện và ác, giữa tỉnh và mê nha. Thì lúc mình chỉ cần, mình cần một giọt nước cạn ly thôi. 50-50 lúc mình chỉ cần, mình cần mà bên thiện nó 51, bên ác nó 49 là mình thấy khỏe rồi nha. Thì cái hộ niệm, cái trợ niệm trong lúc cận tử đó, nó chính là cái đó đó, chính là cái số 1 đó đó. Cái số 1 là nó biến mình, gọi là cái số 1 nó biến cái lực lượng, hai cái lực lượng đối trọng giữa thiện và ác đó. Thì lúc đó cái hộ niệm nó, lúc bây giờ nó giúp cho cái thiện trở thành 51. Đấy, 51. Còn nếu mà thiếu đó, thiếu cái hộ niệm thì maybe lúc mà có thể đó, là cái ác quá, nó 51 mà cái thiện 49 là cũng mệt lắm nha. Cho nên cái hộ niệm mà nó cho mình cái đó, nó cho mình cái 49-51. Nhưng mà mình phải có cái nền, mình phải có cái nền 50 nha, mình phải có cái nền 50 thì người ta mới thêm 1 vô nó mới thành 51. Còn mình mới có 42-38 thì thấy bộ nội là, ví dụ như mình 42 nó quất thêm cái 1 mới 43 thôi, 28 thì thêm vô mới cái 29 là đi đâu nha. Để cần cái nhẫn rồi là sao cần nha. Cho nên ấy, là mình phải 50, đó là người tệ nhất á, nhất là thiện nhiều ngát là quá ngon. Rồi hợp với ai là thiện ác bằng nhau, nghĩa là hồi mình còn sống á, ai rủ cà chớn thì cũng theo, mà ai rủ dễ thương cũng theo, rủ đi chùa, rủ từ thiện, rủ tu thiền thì mình cũng làm, mà ai rủ bà đã sát sanh nhậu nhẹ karaoke thì mình cũng làm luôn. Thì bữa nay tôi cũng lỡ miệng tôi nói thì thế nào trong tâm của người sốc, ok, tại sao karaoke cũng kể là bởi vậy. Nó như thế này là bởi vì karaoke nó thấy nó thì về mặt dư luận xã hội nó không là tội ác, nhưng mà đắm đuối đê mê trong đó nó là ác à. Thì ác đây nó không có hiểu tình nghĩa ngoài đời nha, nó gọi là ác ôn khát máu côn đồ dã man mọi rợ, không phải ác đây như là bất thiện, ác đây cũng là không có thiện nha. Bất cứ cái đam mê nào trong cái vật dục đều là bất thiện hết. Đấy. Đam mê trong cái đẹp không? Đam mê tìm cái để nhìn, đam mê tìm cái để nghe, đam mê tìm cái để ngửi, để nếm, để xúc chạm, đam mê tìm cái sự gọi là êm ái, ấm cúng, cũng là niềm đam mê. Thì tất cả những đam mê nó đều không có tốt, đều không tốt hết. Nhớ nha, nhớ cái đó. Thì có người thì đủ mình làm thiện mình cũng làm, có người đủ mình làm ác cũng làm, thì tôi gọi đó là 50-50. Thì cái người như vậy đó lúc cận tử là họ cần thêm cái một, họ cần cái hộ niệm của người khác để họ nó lật những tình thế trở thành là 49-50, 49-51. Còn người thiện nhiều là quá ngon rồi, ví dụ như là thiện 80, thiện 90, thiện 70, thiện 65 là ok nha, rất là ok. Còn cái mà ngại nhất là cái thiện mà nó dưới 50 đó thì khó lắm. Và nói để rung không, đó là mà có những khi phải rung nó mới khá được. Này, có những khi mình sống cần niềm vui, cần cái sự lạc quan, nhưng có đôi lúc chúng ta cũng phải cần đến một tí bi quan chứ quý vị nha. Bởi vì tôi nhớ trong cái là nguyên tắc kinh tế nó có một cái đó là quan sát thấy được cái lợi thế, cái thời điểm vàng của mình á, đó là một cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà nhận ra được cái chỗ nhược cũng là một cơ hội làm kinh tế. Nhận được cái chỗ nhược của mình á, không? Để mà kịp thời mà lấp đầy cái chỗ nhược đó, không? Tẩy xóa cái chỗ nhược đó. Mà nhớ nhà trong kinh tế mà cả trong chiến trường cái gì, nhận ra được cái lợi thế của mình đó là mới cái 50% thôi, mà phải thấy ra được cái chỗ yếu của mình nó là 50% còn lại thì mình mới khá được, mới trụ được, mới sống được. Chứ còn mình nói rằng đó là tôi chỉ cần nhìn cái đẹp thôi đó, không? Chỉ cần nhìn cái hay, cái ngon lành, cái thơm phức thôi đó, thì tôi e rằng đó là một cái nhìn rất là phiến diện, rất là thiếu sót, này rất là nông nổi, thiển cận, nông cạn nha. Đời lúc nào cũng phải là có khả năng nhìn ra cái lợi thế của mình, mà có khả năng nhìn ra cái nhược điểm của mình. Đấy. Thì trong tu hành cũng vậy, mình phải có khả năng là tự tạo niềm vui, phải. Mà cũng có khả năng là thấy ra được những cái mối đe dọa, những cái có thể phương hại cho mình nha, đó rất là quan trọng. Sẽ có một ngày mà cái niệm của mình nó không như mình muốn, cái trí tuệ nó không của mình nó không như mình muốn, cái niềm tin của mình á, nơi chánh pháp, nơi Phật pháp nó không như mình muốn, nó đau quá mà quý vị, đau lắm. rồi lúc đó hoang mang sợ hãi, chưa kể là lúc đó mình thấy những cái gọi là kỳ hình dị tướng dị tượng này, gần dị tướng mà thấy 3 đầu 6 tay 12 con mắt xanh xanh đỏ mỏ, đầu trâu mặt ngựa, lửa trái phừng phừng chảo dầu hừng hực, hoặc là thấy dị tượng, tức là nhiều khi mình thấy những cái như là mồ hoang mã lạng, rồi đèo cao thác sâu, rồi thấy súc vật, thấy đâm chém, thấy chiến tranh, thấy máu lửa, đó cũng mập lắm nha, lúc đó lúc cảnh tử. Và làm sao mà để cho những lúc đó lúc nào mình cũng có cái chánh niệm giống nhau, vừa nhìn thấy biết đây là ảo giác, vừa nhìn thấy biết đây là ảo giác, vừa nhìn thấy biết đây là cảnh giả, biết rằng là cái gì rồi cũng vô thường, cái hình ảnh này là vô thường mà cái tâm trạng sợ hãi này rồi cũng vô thường. Đấy, có người họ nhờ niệm như vậy họ yên trở lại, hoặc có người thì họ suy niệm thế này: tất cả đều là vô ngã, bởi vì nếu ta thân này của mình, tâm này của mình thì những cái bất toại này nó đâu có xảy ra. Không, không có xảy ra. Mà chính vì thân này là vô ngã, tâm này là vô ngã, các pháp là vô ngã, cho nên bây giờ mình mới đang sống ở trong cái bất toại như thế này, trong sợ hãi mà trong đau đớn như thế này. Mà nếu nó là vô ngã thì khi mình thấy nó được, vậy là cái lòng mình nó khác rồi. Mình thấy mọi thứ là vô ngã, không có gì là tôi, là của tôi, là lòng mình nó nhẹ lắm. Nghe không? Và mỗi ngày nên gọi là chuẩn bị trước một cái đề mục gọi là ruột, ví dụ như đề mục hơi thở, đề mục niệm Phật, đề mục niệm chết, để lúc đó mình hoặc là thanh quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, để lúc là có xài liền. Hoặc là lúc nhặt nghèo quá thì mình chỉ nghĩ đến một chuyện thôi: mình đã gọi là gieo duyên giải thoát để gặp Phật Di Lặc. Lúc khẩn cấp có người là họ không còn tu niệm xứ được nữa, họ không còn niệm được gì, họ chỉ nhớ bao nhiêu đó, là mình đã gieo được duyên để gặp được Đức Phật Di Lặc. Mà ngày ra đời thì chỉ cần mình có duyên giác ngộ thì mình ở đâu ngày cũng móc mình lên được hết, chỉ cần ngủ duyên thôi là mình ở đâu ngày cũng móc mình ra được hết. Nhớ nha, nghĩ như vậy để cho nó bình tâm, không? Mà nó bình tâm thì nhớ cái đó, phải nhớ cái đó, nghĩ như vậy. Có chuyện cũng mới lên nói luôn, là cách đây có đúng một tuần thôi, chuyện nhỏ chuyện qua rồi, là chúng tôi bị đau đớn nhiều ở bàng quang giữa đêm ở trên núi tuyết, chúng tôi phải đi cấp cứu, ghê chưa, cách đây một tuần chuyện qua rồi, phải đi cấp cứu. Đồng này cách đây mới một tuần thôi, cách đây mới một tuần, từ lúc đi vô trong đó nằm ở trong cái phòng cấp cứu thì phải nói cái ánh sáng và cái hình ảnh trong đó khiếp thật chứ. Mà cái người Phật tử họ đưa đi, họ đã nói tôi rồi, không có, xin lỗi con cũng có bị mà, nhưng mà tôi đau quá đau đi, mà mình không biết gì sẽ xảy ra. Lúc đó mới thấy cái bài giảng của mình á, không biết những người nghe mình họ có được cái gì, nhưng mà những cái suy tư của mình á, thường ngày và lúc mình vận dụng để mình giảng với người ta, lúc này mới là lúc mình xài. Thì lúc đó có bị hỏi từ lúc gì đã xài cái gì đó, tôi chỉ xài cái vô ngã thôi. Tôi chỉ nghĩ bụng, tôi nghĩ rằng là nếu nó là của mình, không? Thì mình đâu có gặp như vậy, không? Và cái chuyện mà sanh lão bệnh tử này nó phải một bụng mình đâu, là trong vô lượng chúng sanh hả, có mặt là phải có bị thôi. Mà cái bị thấy khiếp không? Cách đây một tuần chúng tôi đã đi cấp cứu trong đêm á, nha, cấp cứu trong đêm. Nó đi nó chịu ra mà nó đau quá, nó chịu ra. Không nên đem việc riêng kể ở chỗ chung, nhưng mà phải nói gì đến cho bà con rung, là nhân chứng sống ngồi trước mặt các vị đây, nha. Một tuần thôi, mất cái này mất một tuần thôi, đi ban đêm mà đi cấp cứu từ trên núi mà đi xuống phố. Thì chưa đâu quý vị, bây giờ quý vị chưa biết bây giờ kỳ rồi, bác sĩ có tính ra đi, chụp tính ra đi thì đó là một cái tiếng chuông từ bên kia núi để cho mình thấy là giữa đêm đời mình phải khẩn cấp làm một ngọn đèn, ngọn đèn sáng, ngọn đèn cho chính mình rồi ngọn đèn cho người khác. Đừng có nghĩ rằng tôi lo phần của tôi không bàn đi ngã. Phải, cái ý nghĩa của ngọn đèn nó không dừng lại ở chỗ là nó rọi cho riêng nó, mà cái ý nghĩa tác dụng của ngọn đèn nó phải rọi cho người khác, thì cái ý nghĩa, cái giá trị cái tác dụng của nó mới lớn. Và cách đây ngày mới ngày hôm qua, hôm kia trong cái giải lớp giải tinh sẽ tôi mới nhắc lại cái này. Phật pháp là một cái con đường hành trì, mà khi mà mình lo cho người khác cũng nghĩa là mình lo cho mình, mà mình lo cho mình cũng nghĩa là mình đang lo cho người khác, không? Cho nên là một cái ngọn đèn đúng nghĩa, một ngọn đèn đúng mức, không? phát huy được tác dụng ý nghĩa và giá trị thật sự của nó thì nó phải là một ngọn đèn là có việc có cái sự phục vụ lớn rộng rãi. Mỗi ngày tự xét xem mình đã làm gì cho những người chung quanh mình và xa hơn nữa là những người mình quen biết. Các vị còn nhớ câu chuyện tôi kể anh chàng Hậu Võ trên núi, cái ngày mà hạ sơn để mình đi lập nghiệp ở trong thiên hạ đó, thì sư phụ có dặn thế này: chúng ta là con nhà võ gây dựng sự nghiệp, cái võ nghiệp của mình nó nằm trong nắm đấm nha. Ông nói ông đưa cái nắm tay lên, nhưng mà con nhớ cái nằm trong nắm đấm nó nhỏ hơn, nằm ở trong cái vòng tay, nằm nó nhỏ hơn cái vòng ôm, mà cái nằm ở trong cái vòng ôm của con nó nhỏ hơn cái nằm trong tầm mắt của con. Không có tầm mắt, vì tầm mắt của con có thấy được một vài cây số, nhưng mà cái mà trong tầm mắt của con nó lại luôn luôn nhỏ hơn cái mà con có thể nghĩ đến, nằm trong cái tầm suy nghĩ của con. Nhớ nha, cái này tôi rất là thích câu chuyện đó. Tôi nhắc lại, cái mà trong nắm tay của con nó nằm trong nắm đấm của con nó luôn ít hơn cái nằm trong vòng tay của con, mà cái nằm trong vòng tay của con nó luôn luôn ít hơn cái nằm trong cái tầm mắt của con, và cái nằm trong tầm mắt của con luôn luôn là nó nhỏ hơn cái nằm trong cái tầm suy nghĩ của con. Đấy, mà cái mà thầy muốn là cái sự nghiệp của con nó phải vượt khỏi cái nắm đấm, vượt khỏi vòng tay, vượt khỏi tầm mắt, thì lúc đó cái võ nghiệp của con và của cả sơn môn này mới là được hiển hách. Đấy, thì ở đây cũng vậy, cái giá trị của mỗi con người nó phải vượt khỏi cái gì mà xưa giờ mình vẫn quẩn quanh, đó là mái nhà, đó là tình cảm vợ chồng, đó là con cái, đó là mẹ cha. Cái đối tượng phục vụ và hy hiến của mình ấy, nó phải vươn ra cả bạn bè láng giềng, bà con thân thuộc, và đến cả những bạn đạo và đến cả những người mình không quen biết. Còn về phía họ, dĩ nhiên tôi nói cái này hơi khó, nhưng mà sẽ có một ngày cái vị ngáp ngáp thì sẽ thấy cái chuyện mà người ta dễ ghét là chuyện của người ta, nhưng mà mình dễ thương nó là chuyện của mình nha. Tôi nhớ tôi có đọc được trên đâu đó cái câu này rất là hay. Bước một, ta thương người vì ta nghĩ đến người. Ta thương người vì thấy họ là ai, cho nên ta thương. Bước hai, ta sống thiện là vì ta thấy mình là ai. Các vị hiểu hiểu được cái câu này không ta? Các vị hiểu thì làm ơn hiểu giùm cho tụi mình đi. Bước một, ta thương người vì ta thấy họ là ai. Bước hai, ta thương người vì ta biết mình là ai. Vì cái con người như mình không còn lựa chọn nào khác, mình có sống thiện ra. Đó, ghê chưa. Bước 1, thương người vì thấy họ là ai. Bước 2, thương người vì biết mình là ai. Bước 1, tôi thương anh là vì anh. Bước 2, tôi thương anh là vì tôi không còn cách khác. Tôi không còn có cái khả năng sống khác từ cái tình thương đó. Ok, chúc mọi người một ngày vui nha. Hẹn lại tuần sau. Xin chân thành, chân tâm, chân tình hồi hướng công đức pháp thí và thính pháp này đến là tượng tọa pháp tính. Và đương nhiên bữa nay tôi đã thuyết pháp trong một cái tâm tình hơi đặc biệt, thành kính cúi đầu cúng dường công đức này đến là hai cụ thân sinh của tôi, là mẹ ruột của tôi, bố ruột của tôi, đến siêu cậu của tôi, đến siêu pháp tính, và đến là thân bằng quyến thuộc nhiều đời của từng người ở trong cái room này. Các vị hãy nghĩ tưởng đến gương mặt của họ, tên tuổi của họ, hình dung rằng họ đang ở đâu đó, đang cầu trực lắng nghe đợi chờ mình có nghĩ tưởng gì đến họ hay không. Mình chia phước hết cho từng người trong đó, mong rằng tất cả các vị khi mà nhận được công đức này hoặc là được chư thiên mách bảo thì gọi là hãy hoan nghĩ với phước báo này, tiếp tục tìm ra được ánh sáng, tiếp tục sống như là một ngọn đèn có tim có dầu được thắp sáng, có tim có dầu có lửa, và cái khả năng hy hiến đóng góp càng nhiều để phát huy ý nghĩa tác dụng và giá trị của cái thân phận ngọn đèn giữa đêm đời sinh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính chúc sư được nhiều sức khỏe. Chúng con kính chào sư.